Vưu vật nhi hỉ, chương 717, thêm dầu vào lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa thấy người đã nghe tiếng. Khương Nghênh không biết nhiều về Vu Bằng Đào, chỉ qua giọng nói, cô đã cảm thấy anh ta có chút hèn hạ. Vu Bằng Đào nói xong, thấy Khương Nghênh không lên tiếng, anh ta cười khẩy qua điện thoại, "Giám đốc Khương, công ty truyền thông của các cô Lăng C1 nghệ sĩ đâu phải chuyện dễ dàng. Hiện giờ Nhậm Huyên đang là con gà đẻ trứng vàng cho công ty. Nếu cô ta phóp thì chẳng có lợi gì cho các cô cả. Chuyện phóng viên giải trí uy hiếp công ty truyền thông là chuyện thường thấy trong ngành. Nhưng gây thù chuốc oán như Vu Bằng Đào, trước tiên gây thù, sau đó đàm phán thì không phổ biến lắm." Khương Nghênh không biết nên khen anh ta cao tay hay là ngu ngốc. Dù sao, nếu chơi chiêu này tốt có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng nếu chơi không tốt, e rằng nửa đời sau có được hít thở không khí tự do hay không cũng là vấn đề. Khương Nghênh luôn là người bình tĩnh, nghe thấy lời nói của Vu Bằng Đào, Khương Nghênh thản nhiên nói, "Làm sao tôi biết được đoạn ghi âm trong tay anh là thật?" Vu Bằng Đào, giám đốc Khương, cô nói như vậy thì không có thành ý rồi. Giọng nói của Nhậm Huyên và Lão Tống, chắc chắn cô nghe ra được. Khương Nghênh, tôi không quen bọn họ. Vu Bằng Đào cười khẩy. Giám đốc Khương, nói thật với cô, trong nội bộ Châu Thị có người của tôi. Cô có quen Nhậm Huyên và Lão Tống hay không? Tôi biết rõ. Nói xong, Vu Bằng Đào cười nhạo qua điện thoại. Khương Nghênh cố ý im lặng vài giây, sau đó lạnh lùng nói, "Tôi muốn gặp mặt anh." Vu Bằng Đào lập tức đồng ý, "Được, vậy để tôi chọn địa điểm, lát nữa tôi gửi địa chỉ vào email của cô." Nói xong, Vu Bằng Đào lại bổ sung thêm một câu, "Giám đốc Khương, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền, không muốn kết thù với Châu Thị Media. Cô tốt nhất đừng giở trò." Khương Nghênh không để ý đến lời nói của Vu Bằng Đào, trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Khương Nghênh đặt ống nghe về chỗ cũ, nhìn Lão Tống. Lão Tống cau mày, "Vu Bằng Đào gọi à?" Khương Nghênh khoanh tay trước ngực, "Ừ, anh nghe muốn tiền." Lão Tống có chút kích động, "Anh ta bị điên à? Muốn tiền? Lại đi, bóc phốt trước." Khương Nghênh, "Anh Tống, anh nghĩ anh ta chỉ đơn thuần muốn tiền sao?" Lão Tống sững người, cau mày, im lặng suy nghĩ mười mấy giây, sau đó trầm giọng nói, "Nếu anh ta chỉ muốn tiền, thì anh ta nên liên lạc với Nhậm Huyên hoặc tôi ngay khi có được đoạn ghi âm. Nhưng anh ta lại chọn bóc phốt trước, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho cô. Rõ ràng là chuyện này không đơn giản như vậy." Khương Nghênh mỉm cười, "Gặp mặt rồi sẽ biết." Lão Tống, Khương Nghênh bảo Lão Tống và Nhậm Huyên ở lại công ty, còn cô thì lái xe đến địa điểm Vu Bằng Đào hẹn gặp. Vu Bằng Đào làm việc rất cẩn thận, gọi điện thoại bằng điện thoại công cộng, gửi địa chỉ bằng email, không để lại bất kỳ bằng chứng tống tiền nào. Trên đường đi, Khương Nghênh vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Cát Châu, bảo cậu ta đi điều tra lai lịch của Vu Bằng Đào. "Cát Châu, chuyện nhỏ này cứ giao cho em, lát nữa em trả lời chị." Bên kia, Nhậm Huyên rời khỏi bộ phận quan hệ công chúng, trở về phòng nghỉ ngơi do công ty sắp xếp. Lão Tống đưa cho cô một cốc cà phê, hỏi với vẻ mặt khó coi, "Chúng ta đã nói chuyện của cô và Trần Chiết trước mặt ai nhỉ?" Lão Tống lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, tự nhận mình làm việc rất cẩn thận, ông ta không thể nhớ ra là mình đã phạm sai lầm ngớ ngẩn này khi nào. Nhậm Huyên cầm cốc cà phê, lắc đầu, "Tôi không biết, Lão Tống, để tôi biết được thằng khốn nào đã tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tôi nhất định sẽ đánh gãy chân nó." Đồ ăn cháo đá bát, Nhậm Huyên mím môi, không lên tiếng. Chìm vào suy nghĩ, thấy Nhậm Huyên không nói gì, Lão Tống kéo một chiếc ghế đến ngồi đối diện cô. "Nhậm Huyên, cô cũng không phải mới vào nghề, thăng trầm trong nghề này cô đều đã trải qua. cô còn hiểu rõ hơn tôi. Phóp, có nghĩa là gì? Nhậm Huyên, Lão Tống, tôi là người từng trải. Trước đây tôi giả ngu, là vì tôi cảm thấy chuyện của người trẻ tuổi, tôi không nên xen vào. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, chưa đợi Lão Tống nói hết câu, Nhậm Huyên đã hít một hơi thật sâu, ngắt lời ông ta. Anh Tống, em hiểu. Lão Tống biết tuy Nhậm Huyên bề ngoài dễ nói chuyện, nhưng thực chất lại rất cố chấp. Ông ta thở dài, liên lạc với trợ lý Trần đi. Châu Thị Media không thiếu nghệ sĩ, nhưng cô thì thiếu chỗ dựa là Châu Thị Media. Nhậm Huyên siết chặt cốc cà phê trong tay. Em hiểu, cách chương.